Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, trang 782. Thư Lê không cần nghĩ ngợi, chiều bộ xương khô quân giải ra một phen hạt giống, nháy mắt dục sinh, hạt giống biến thành thô trắng dây mây, nhanh chóng cuốn lấy sở hữu bộ xương khô, thuấn phát quấn quanh thuật. Quả nhiên dùng tốt, nhưng mà, không đợi hắn hô khí, mặt đất toát ra xúc tua xương đen, kiêu ngạo mà tràn ngập, ý đồ cắn nuốt mọi người, không tốt, là hắc ma pháp trung đoạt hồn khói độc. Một khi thân thể bị khói độc xâm lấn, liền sẽ trở thành hoạt tử nhân, Thư Lê thần sắc một túc, giơ lên ma pháp trượng, tự hỏi nên dùng cái nào ma pháp phá giải khi. Tinh linh vương động tác so với hắn càng mau, phóng ra ám hệ ma pháp trung giam cầm, khói độc bị đông cứng. Từ khí thể biến thành thể rắn, yên lặng ở giữa không trung, nhưng mà, này vẫn chưa kết thúc, tinh linh vương triển khai tay trái. Lộ ra một phen cao giai ma pháp thạch tự động bay đến mỗi cái kiếm thần dưới chân, rơi xuống đất khoảnh khắc. Biến thành một cái đường kính nửa thước ma pháp trận sáng lên quang mang. Cao giai ma pháp thạch thoáng chốc bị tiêu hao, đồng thời kiếm thần nhóm thân thể bị ma pháp trận nuốt sống. A, Thư Lê giật mình mà trừng lớn đôi mắt, là truyền tống trận. Tinh linh vương thế nhưng lợi dụng truyền tống trận thanh kiếm thần nhóm tiễn đi. Ở trong tiểu thiên địa sinh sống 85 năm. Thư Lê tất nhiên là biết tinh linh vương tinh thông truyền tống trận. Bởi vì theo trường thành cùng ơ bơ pháo đài hướng bắc phương di động. Ly phương nam bốn tòa thành trì càng ngày càng xa. Vận chuyển vật tư thành vấn đề lớn. Vì thế, tinh linh vương lấy ra truyền tống trận. Thư Lê lần đầu tiên biết được tinh linh vương thiết trí truyền tống trận khi kinh ngạc hồi lâu. Vừa hỏi dưới. Mới biết được bọn họ mới vừa tiến trung đình khi đi rồi mấy tranh truyền tống trận. Tinh linh vương không chỉ có không thầy dạy cũng hiểu, còn suy một ra ba, cải tiến truyền tống trận chi tiết, xử chi càng thêm hoàn mỹ nhanh và tiện. Không hổ là quang chi tử, mà pháp thiên phú siêu nhiên tuyệt trần, xem một cái liền sẽ khủng bố như vậy. Phía trước hắn cho rằng tinh linh vương nháy mắt di động khoảng cách rất dài. Tùy tiện tới phản tinh linh quốc cùng trung đình. Thẳng đến tinh linh vương thiết trí truyền tống trận. Hắn rốt cuộc minh bạch so với tiêu hao đại lượng ma lực nháy mắt di động. Truyền tống trận phương tiện nhiều. Trừ tiêu hao đại lượng cao giai ma pháp thạch. Không có mặt khác khuyết điểm. Vương, ngài đưa bọn họ truyền tống nơi nào? Thư Lê vội hỏi, đệ nhất tòa cung điện, tinh linh vương không có giải thích quá nhiều. Chiều hắn vươn tay, cho ta bớ tộp chi kiếm, Thư Lê do dự một chút. Từ nhẫn chữ vật lấy ra đen nhánh như mực bớ tộp chi kiếm. Rút ra vỏ kiếm sau, lại đưa cho hắn, bớ tộp chi kiếm tuy rằng là thiên thần ban cho nhân loại ma kiếm. Lại có điểm tà môn. Trừ bỏ Thư Lê có thể đem nó rút ra vỏ kiếm, những người khác đều không được, bao gồm tinh linh vương. Càng cổ quái chính là nó còn có mê hoặc tâm trí tác dụng phụ. Thư Lê tình huống đặc thù, không chịu ảnh hưởng, tinh linh vương liền không nhất định. Bất quá, nếu tinh linh vương hướng hắn muốn ma kiếm, kia tất nhiên có hắn dụng ý. Tinh linh vương một phen nắm lấy bớ tộp chi chuôi kiếm. Nói, người nghĩ cách thu này đó anh linh. Ta đi gặp hắn, cái này, hắn. Chỉ chính là thần hắc ám phân thần, Thư Lê gật đầu. Đúng vậy, tinh linh vương cầm kiếm vung lên. Chung quanh đọng lại đoạt hồn khói độc hóa thành bột phấn. Sôi nổi rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó hắn về phía trước đi đến. Thực mau biến mất ở trong bóng tối, Thư Lê mày nhíu lại. Không dám chần chờ, nhìn bị lục đằng cuốn lấy bộ xương khô, nhấp môi dưới, giơ lên cao ma pháp trượng, thuấn phát thủy hệ ma pháp trung đóng băng thuật, mà pháp trượng đỉnh phiêu ra tinh oánh dịch thấu. Bông tuyết hướng bốn phía phiêu tán, đường bông tuyết dừng ở bộ xương khô trên người khi bộ xương khô lập tức bị đóng băng, rốt cuộc vô pháp giãy giụa. Chớp mắt công phu, điện phủ nhiều hơn 100 đóng băng bộ xương khô, Thư Lê hiện ra sau lưng cánh, nhanh chóng chụp đánh, hóa thân vì tia chớp, ở đóng băng bộ xương khô chi gian đi qua, mỗi khi hắn ngón tay đụng chạm đóng băng bộ xương khô khi, đóng băng bộ xương khô liền bị hắn thu vào nhẫn chữ vật nội, Gyo tháp chi giới. Không gian rộng mở, thu thượng trăm cụ bộ xương khô dư giả, mấy phút đồng hồ sau, điện phủ trở nên trống không, lại không một cụ bộ xương khô. Thư Lê vuốt ve ngón tay thượng nhẫn chữ vật, Triều Tinh Linh Vương biến mất phương hướng bay đi. Vừa rồi hắn kia một đại đoạn lời nói, đem thần hắc ám phân thần kích thích đến phá vỡ đi. Lưu kiếm thần kiếm ở cung điện, đồ tăng hy sinh, không bằng đưa bọn họ rời đi. May mắn Tinh Linh Vương phản ứng nhanh chóng, chặn thần hắc ám phân thần công kích, làm hắn thu hồi bộ xương khô quân. Là không nghĩ làm anh hùng di hài trở thành hắc ám trận doanh con rối. Thư Lê về phía trước phi, đỉnh đầu quang cầu đi theo di động, vì hắn chiếu sáng phía trước lộ, quang cầu lớn nhỏ hữu hạn, vô pháp chiếu sáng lên cả tòa cung điện. Thư Lê bằng mau tốc độ bay 5 phút. Thế nhưng cũng chưa đuổi theo Tinh Linh Vương, hắn đại nhíu mày, tâm thần không yên, rõ ràng trước sau chỉ kém 2-3 phút. Như thế nào liền đuổi không kịp đâu? Thần hắc ám phân thần trốn đến cũng thật thâm. 85 năm trước kia một lần quyết đấu, hắn không phải Tinh Linh Vương đối thủ, nếu không phải thoát được mau, tàng đến thâm, Quang Minh trận doanh đã sớm thắng lợi. Hôm nay hắn cố ý hiện thân, dẫn mọi người thượng Unio Sơn, rõ ràng sớm đã thiết hạ bẫy dập. Tinh Linh Vương biết rõ có bẫy dập, vẫn khăng khăng mang mọi người công lên núi đỉnh, hẳn là có 10 phần nắm chắc. Thư Lê từ trước đến nay đối Tinh Linh Vương mù quáng sùng bái cùng tín nhiệm, hơn nữa biết trước mộng nhắc nhở, hắn nghĩa vô phản cố mà đi theo, một đường thuận lợi mà xông qua 10 tòa cung điện. Kiên định Thư Lê tin tưởng, cảm thấy bắt lấy thần hắc ám phân thần chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mà tới đỉnh núi cung điện đến bây giờ, bọn họ liền thần hắc ám phân thần mặt cũng chưa thấy, đã bị bày một đạo. Hơn nữa Tinh Linh Vương hướng hắn muốn bớ tục chi kiếm, một mình thâm nhập cung điện, dao động Thư Lê tin tưởng, hắn mí mắt vẫn luôn ở nhảy. Tổng cảm thấy sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, ngoài dự đoán. Cung điện chỗ sâu trong trọng lực biến mất, hắn rốt cuộc không cần duy trì phản trọng lực ma pháp, Thư Lê nhưng kính mà chụp đánh cánh. Nhanh hơn phi hành tốc độ, lại bay 10 phút, Thư Lê rốt cuộc làm rõ ràng, này tòa cung điện là một cái tiểu không gian. Bình thường cung điện lại đại, lấy hắn phi hành tốc độ đã sớm đến cùng, chỉ có không gian loại kiến trúc mới có thể rộng lớn được đến không được giới hạn. Thư Lê lòng nóng như lửa đốt, cho chính mình bộ cái phong hệ phi hành thuật, tốc độ tăng lên gấp đôi, xuyên qua mấy điều hành lang cùng cửa đá, hắn rốt cuộc nghe được phía trước tiếng đánh nhau âm, nhanh như điện chớp mà vọt qua đi. Chỉ thấy Tinh Linh Vương bình tĩnh mà đứng ở quang hệ phòng ngự cháo, tùy ý bốn phía địch nhân vây công hắn. Hết chương.